Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 807, Lâm Phong có chút mộng bức. Lâm Nhược Vũ bởi vì ba phần bổng lộc nguyên nhân, xử lý sự tình nàng thêm ra sức, chỉ có thể nhìn thấy trong tay nàng quyển trục bay múa. Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ đều bị xử lý 10 điểm thỏa đáng. Cần Lâm Phong xem qua bận tâm sự tình, trực tiếp bị sửa sang lại. Một dạng chuyện nhỏ, nàng trực tiếp xử lý xong. Thân làm Huyền Cơ môn môn chủ thư ký, Trăm Phong trưởng lão cũng đồng ý chức vị này, cho nên có nhất định quyền hạn. Ngược lại không lo lắng nàng làm loạn. Dù sao chấp hành những chuyện này, cần người phía dưới đi làm. Thực nếu là có vấn đề, lại sẽ lần thứ hai trở lại Lâm Phong bên này. Trăm Phong trưởng lão bản thân thì có giám sát quyền. Ngũ Muội nói chế tạo vận chuyển phi thuyền, gặp được bình cảnh, tìm người tới giúp đỡ chút. Lâm Nhược Vũ liếc mắt qua một bộ quyển trục, lại là Lăng Vi viết. Tiểu tử, thế mà còn biết chơi như vậy chính thức đồ vật. Lâm Phong lập tức ngừng bút. Đóng thuyền thế nhưng là chính sự. Đợi nàng sửa đổi phi thuyền, đầu nhập Xí Dương Thiên sử dụng về sau, liền có thể mượn nhờ loại kinh nghiệm này, giúp mình buôn bán máy bay tọa giá. Porsche xe cũng sẽ chơi chán, là thời điểm ăn chay. Ta đi tìm nàng. Lâm Phong trực tiếp đứng lên, cùng Lâm Nhược Vũ lên tiếng chào. Lâm Nhược Vũ ừ một tiếng, thuận miệng nói ra, tối nay ta xử lý xong sự tình, cũng đi xem một chút có gì có thể giúp một tay không. Lâm Phong gật đầu một cái, rời đi thủ tọa phong. Porsche xe vừa tới Vạn Bảo Phong, liền có thể nghe được kịch liệt tiếng cãi vã. Cũng là chút vạn tượng cảnh giới trở lên cao thủ, hợp thể cảnh cao thủ cũng nhiều. Thanh âm trung khí 10 phần, nhao nhao khởi giá đến. Tạp âm nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Tiến vào Vạn Bảo Phong về sau, Lăng Vi phảng phất tìm được tổ chức, hoảng vội vàng nghênh đón. Đông đảo luyện khí giới cao thủ gặp một lần Lâm Phong, thanh âm bỗng trì trệ, nội tâm run lên, nói không sợ, đó thuần túy là lừa mình dối người. Lâm Phong bây giờ uy danh cũng không nhỏ, đại tiên môn còn dám cứng rắn đòn khiêng hai lần. Bọn họ mặc dù là luyện khí sư, địa vị cao thượng, nhưng cũng không so bằng đại tiên môn. Sao không thảo luận, mọi người không cần câu nệ. Tiếp tục thảo luận a, ta chỉ là đến xem tình huống. Lâm Phong tùy ý nói ra. Lâm Phong kỳ thật chỉ là hung danh quá lớn, bản nhân ngược lại là tương đối hiền hòa. Nếu như không phải kinh lịch chiến đấu thời điểm, tu vi cũng là nội liễm, khí tức cũng không ép người. Chỉ bất quá truyền văn lớn hơn tất cả, những người này hơn phân nửa chưa thấy qua Lâm Phong, tự nhiên sẽ sợ hãi. Trên thực tế hơi một ở chung, liền sẽ phát hiện Lâm Phong người này đặc biệt hiền hòa, cũng không có vẻ kiêu ngạo gì, hết sức tốt ở chung. Tăng thêm đối với kiến tạo thuyền lớn phi thường để bụng, hơi có điểm kỹ thuật viên tư thế, để một chúng cao thủ chậm rãi bình thường trở lại. Ta cũng biết, vận chuyển phi thuyền kiến tạo là vì Xí Dương Thiên tương lai phát triển, giá trị không phải tầm thường. Nếu như có thể kéo dài cải tiến kỹ thuật, lúc ấy là tốt nhất, nhưng là cũng không thể một vị sáng tạo cái mới. Có chút cũ kỹ thuật cũng là ắt không thể thiếu. Lập tức có người nhắc lên, Lâm Phong nội tâm mộng bức, nhưng là cùng tứ sư tỷ ở chung lâu, biết có thời điểm mình không thể hoảng, không thể loạn, coi như không dò rõ tình huống, cũng phải trước làm bộ nhìn xem. Vấn đề ở chỗ, vận chuyển phi thuyền, lúc nào cùng Xí Dương Thiên tương lai dính líu quan hệ, còn giá trị không phải tầm thường. Lăng Vi kinh hồn táng đảm nhìn Lâm Phong một cái, sợ hắn nói ra thứ gì không hợp thời lời. Dù sao đám này những cao thủ đều bị tứ sư tỷ lừa dối sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết Lâm Phong căn bản không cân nhắc đến cấp bậc kia đi. cái này ta có thể hiểu được, cũng không phải nói phải cải biến bao nhiêu không hợp thói thường. Chủ yếu hiện tại tốn thời gian quá nhiều, phí tổn quá bất hợp lý, không thích hợp toàn diện trải rộng ra, cho nên muốn từ hướng này vào tay. Lâm Phong giả bộ bình tĩnh nói, thần thức tranh thủ thời gian cùng ngũ sư tỷ bắt đầu giao lưu. Lăng Vi tranh thủ thời gian cùng Lâm Phong truyền lên khẩu cung đến. Miễn cho Lâm Phong nói lỡ miệng, những cái này cao thủ tức giận phía dưới. Thật muốn đi đánh Lâm Nhược Vũ, đến lúc đó liền không tốt thu chàng. Lâm Phong nghe xong nàng tự thuật, cảm giác sâu sắc đau răng. Tứ sư tỷ cái này hố hàng, nói nhảm há mồm liền ra. Thế mà đem vấn đề này mang lên cấp độ này đến. Để một đám luyện khí giới cao thủ đều động tâm, cái này thì cũng thôi đi. Để cho Lâm Phong im lặng là... chính mình cũng sắp bị nàng lời giải thích cho thuyết phục. Muốn đưa dầu trước sửa đường, Xí Dương Thiên sửa đường là không thể thực hiện được, cho nên chỉ có thể cải thiện giao thông. Một cái đơn giản giao thông, có lẽ thực có thể thay đổi thiện Xí Dương Thiên chỉnh thể tình huống. Gật đầu một cái, Lâm Phong xem như biết rõ tình huống. Không thể không nói, tứ sư tỷ mặc dù không đáng tin cậy, nhưng là liền phương diện này mà nói, nghĩ đến so với chính mình đi sâu vào rất nhiều thứ, bản thân còn không có cân nhắc đến, đã bị nàng trước một bước xách ra. Bây giờ tốn thời gian vấn đề, chủ yếu ở chỗ vấn đề tài liệu phương diện, vì làm tài liệu phi thường chân quý, 10 điểm khó có thể dung luyện, cho nên tốn thời gian quá dài, phí tổn cao cũng là bởi vì vấn đề này. Lâm Phong dò hỏi, nếu như giảm xuống một lần vật liệu cấp bậc đây, dù sao đây không phải dùng để chiến đấu phi thuyền. Bây giờ Xí Dương Thiên coi như an ổn, ven đường có tiên môn chăm sóc, không đến mức sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như sửa đổi vật liệu, đích xác có thể giảm thấp tốn thời gian cùng phí tổn. Nhưng là muốn tìm tới tài liệu thích hợp cũng không dễ dàng. Còn cần đi qua rất nhiều thí nghiệm mới được, tăng thêm đi trên biển thời gian dài, không có tính ổn định, làm sao có thể đủ để cho người ta an tâm. Có cao thủ chất vấn, Lâm Phong nghĩ nghĩ, liền nói ra, bây giờ chế tạo phương thức là như thế nào? Huyền cơ môn chiến thuyền, Lâm Phong ngược lại là biết rõ, dị vực trước kia cũng có tương tự, sức chiến đấu nổi bật. Giống như một di động lô cốt, chỉnh thể rất nặng, lực phòng ngự càng là không gì sánh kịp, có thể cùng thành trì lực lượng phòng vệ cứng rắn đòn khiêng. Vấn đề duy nhất, khả năng nói đúng là chiến đấu thời điểm, cân bằng phương diện vấn đề, tương đối khó nắm chắc, dù sao không bằng thành trì như vậy, là cố định tại mặt đất, mà là lăng không phi hành. Cho nên nhiều hơn rất nhiều biến số. Nhưng Lâm Phong yêu cầu xa còn lâu mới có được cao như vậy. Bây giờ là lấy thực thể chế tạo phương thức, đám người phân công dung luyện bộ vị, cuối cùng mới liều gom lại, tiến hành sau cùng dung luyện, hình thành một cái chỉnh thể pháp bảo. Lâm Phong hít sâu một hơi, khó trách huyền cơ môn chiến thuyền uy lực khủng bố như thế. Đơn thuần loại này luyện chế phương thức liền đã vô cùng kinh khủng, bởi vì toàn thân là một cái to lớn vật liệu, cho nên 10 phần nặng nề, tiến tới khu động cần có tài nguyên cũng liền bàng lớn. Dạng này tiêu hao quá lớn, không thể thêm chút cải tiến sao? Dù sao chúng ta là kế hoạch lấy phụ trợ tiết điểm thôi động thuyền lớn. Một lần đến tiết kiệm tài nguyên tiêu hao, nếu như quá nặng nhất định sẽ khiến cho tiết điểm áp lực quá lớn. Tiết điểm có mạnh có yếu, nếu như không thể lấy yếu một điểm tiết điểm làm cơ sở, tương lai nhất định sẽ ra vấn đề. Lâm Phong nghi ngờ nói. Lăng Vi vội vàng nói, ta cũng cân nhắc đến vấn đề này, sở dĩ nghĩ muốn áp dụng lũ không hình thức đến giảm xuống phi thuyền trọng lượng, đạt tới giảm xuống tài nguyên tiêu hao vấn đề. Lập tức có người phản đối nói, chạm rỗng pháp bảo, đối tại chúng ta mà nói vấn đề không lớn, nhưng là phi thuyền hạng gì khổng lồ, ít nhất cũng phải có thể dung nạp khoảng 1 vạn người. Có cái này là điều kiện tiên quyết, liền không thể làm như thế. Lâm Phong thoáng qua liền hiểu mọi người cân nhắc, lập tức nâng lên, chẳng lẽ không thể kiến tạo long cốt sao? Long cốt, có cao thủ nhíu mày. Lâm Phong gật đầu một cái, chỉ vạn bảo phong phòng ốc nói ra, liền tựa như vạn bảo phong phòng ở, có xà ngang, có phòng trụ, như thế mới có thể chống lên phòng ốc cái này chỉnh thể. Nghĩ nghĩ, sợ đám người không quá lý giải, Lâm Phong lại chỉ mình nói, lại so như thân thể, chống lên thân thể của chúng ta, đầu khớp xương tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể dùng chân quý cứng rắn vật liệu kiến tạo một cái thân tàu, như thế liền có thể chạm rỗng một bộ phận, không cần kinh khủng như vậy tài nguyên. Lập tức có người bắt đầu trầm mặc, nhìn một chút phòng ở, giật mình phương pháp này là có thể được, đến có phải hay không nói bọn họ không hiểu phương diện này. Chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới, bởi vì khái niệm thủy chung dừng lại ở chiến trên thuyền. Lấy kiên cố làm mục đích, lại muốn lấy tiết kiệm tài nguyên là điều kiện tiên quyết. Trên thực tế dựa theo Lâm Phong yêu cầu, không cần quá mạnh lực phòng ngự, chỉ cần có thể bảo trì bình thường vận hành, không xảy ra sự cố là được. Bởi vì không cần chiến đấu, cho nên cũng không cần kinh khủng như vậy lực lượng. Long cốt chạm rỗng, vật liệu chân đắt một chút, làm tinh tế một chút, hoàn toàn có thể chống lên toàn bộ giá đỡ. Có người lại hỏi, cái kia phương diện khác đây? Lâm Phong nói ra, đường dài vận chuyển, khẳng định cần muốn cân nhắc rất nhiều chuyện. Bên ngoài là áp dụng vừa dày vừa nặng thép tấm, đem vật liệu luyện chế thành thép tấm, trải ở long cốt phía trên, hình thành thân tàu. Chỉ là cái này bộ phận vật liệu yêu cầu hẳn là tương đối cao. Chúng người ánh mắt sáng lên, kể từ đó lời nói đích xác liền không cần nhiều như vậy vật liệu, nhưng là so trực tiếp lũ không tính ổn định cao rất nhiều. Kiến nghị này được không? Nghĩ không ra rừng môn chủ thân là một môn chí tôn, lại còn tinh thông phương diện này, chúng ta thực sự là thụ giáo. Lập tức có cao thủ cảm thán, nói đến, làm kỹ thuật người, cũng sẽ không quá xấu, cũng tương đối không có cái gì tồn tại cảm giác. Thảo luận sự tình, cũng hơn nửa là cùng kỹ thuật có liên quan, điểm này từ ngũ sư tỷ trên người liền có thể thể hiện ra. Lăng Vi nghe đến đây, cũng là chấn động mạnh một cái, kinh hỉ nói, cũng không khả năng hoàn toàn luyện chế một khối chỉnh bàn. Nhất định phải chia cắt luyện chế, cho nên liền có thể dùng ngươi cho ta đồ vật liên tiếp. Lâm Phong gật đầu nói, nội ngoại lại khảm vào trận pháp, liền có thể làm đến củng cố như lúc ban đầu trạng thái. Kể từ đó, trọng lượng cũng sẽ không quá đột xuất, đối với tiết điểm áp lực cũng sẽ không quá lớn. Lăng Vi ngạc nhiên kêu to lên, không nghĩ tới Lâm Phong xuất mã. Rất nhanh liền chấn phục đám người, cho mọi người chỉ rõ một cái phương hướng, tối thiểu đám người tương đối tán thành, có thể ở đi qua nhiều lần thí nghiệm về sau, lại để cân nhắc cách làm này có thể làm được hay không. Thân tàu vấn đề tài liệu, ta với ngươi tinh tế nghiên cứu thảo luận một lần. Lăng Vi tiếp tục nói, Lâm Phong cười một tiếng, cùng với nàng cùng rời đi nơi này. Lưu lại một chúng cao thủ, thảo luận cấp độ càng sâu chi tiết. Lăng Vi là không kịp chờ đợi lôi kéo Lâm Phong đi tới gian phòng của mình. Một tay lấy hắn đẩy lên trên giường nói, nhanh lên. Lâm Phong dở khóc dở cười, vào thức hải nhìn xem thái thượng linh bảo giám mà thôi. Ngươi hành động như vậy, làm đến giống như hai người muốn riêng tư gặp một dạng. Hết lần này tới lần khác Lăng Vi không phát giác được thời khắc này mập mờ khí tức. Một lòng một dạ chui ở kỹ thuật bên trong, trực tiếp bày ngay ngắn thân thể, lấy thần thức đi dò xét Lâm Phong trong thức hải thái thượng linh bảo giám. bên ngoài thân thuyền vật liệu, tất nhiên muốn đặc thù chút, bởi vì không thể quá dày, nhất định phải cam đoan lực phòng ngự, còn muốn có kháng hàn tính, chịu nhiệt tính, đơn độc vật liệu khẳng định không được, hoàn toàn có thể tham chiếu bảo y chế tác phương thức, dung luyện ra tài liệu thích hợp. Lăng Vi càng thêm hưng phấn lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.